Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Lão Trân Nhân kháng nghị. Nhân sự nơi cấp ra một tuần lễ thời gian, dùng cho công việc thủ tục, giao tiếp công tác, thời gian coi như dư giả. Mẫn Học cũng không vội mà đi, điều nhập cục thành phố công tác, tuy nhiên cấp bậc không thay đổi. Nhưng từ loại nào trình độ mà nói coi như là thăng chức. Mời khách ăn cơm tự nhiên là tránh không khỏi. Cũng may Mẫn Học gần đây các loại thu vào không ít. Đêm trắng truy hung, tuy nhiên đã muốn bản hoàn tất. Đặt cũng giảm xuống không ít, nhưng vẫn tương đối khả quan. Tâm lý tội, sách mới cây non kỳ. Đặt còn chưa khai thông, mỗi ngày khen thưởng người thực sự không ít. Lại nói tiếp coi như là cái ngạnh rồi, bởi vì đêm trắng truy hung, thời kỳ một ngày canh một, rồi đột nhiên biến thành hiện tại hai canh, không ít fan hâm mộ tỏ vẻ không thể tin được, vì vậy ào ào biểu hiện thật lớn nhiệt tình, thật thể sách phương diện, một tháng sau lượng tiêu thụ đã tải chậm rãi giảm xuống. Cái này cũng phù hợp thị trường quy luật, không có gì hay nói. Đáng nhắc tới chính là, Hồ Điệp giải trí đoạn thời gian trước cũng phái người đến hiệp thương, thần lằn bước chậm. Âm sóng, và Red Quảng Trường, ba bài hát khúc bản quyền sử dụng vấn đề. Hồ Điệp giải trí phái tới người phụ trách còn tỏ vẻ. Hy vọng Mẫn Học có thể tiếp tục ủng hộ Kim Thành Ngũ. Lại viết ra cái gì ca đến có thể yêu trước tiên nghĩ bọn hắn. Người phụ trách lại nói vô cùng khách khí, lại có sở cầu, vì vậy Mẫn Học lại là một số lớn bạc doanh thu. Hơn nữa bản quyền sử dụng cải biên quyền cái gì, Mẫn Học véo chỉ tính toán. Ai ui, đây là muốn phát tiết tấu. Thật tốt, mời khách, đồn công an phụ cận tiệm ăn ăn được ba lượt. Mấy ngày nay tất cả mọi người nhìn xem đều mạt một bả đầy mặt. Đại gia hỏa đều cao hứng bừng bừng, chỉ có Tiểu Dương muội tử mặt mũi tràn đầy không vui. Trong đó tâm độc thoại 8 phần là như vậy. Hảo tâm đau nhức, ta nam thần muốn đi rồi, nhìn không tới nam thần thời gian, cuộc sống muốn như thế nào tiếp tục nữa. Amen, sắp chia tay trước, Mẫn Học chuyên môn thỉnh lão Đỗ ăn được bữa cơm. Cảm tạ cái này đoạn thời kỳ hắn đối với chính hắn một mới ra xã hội ấu điều chiếu cố cùng giúp đỡ. Vài chén rượu hạ Đỗ, lão Đỗ cũng mở ra máy hát, nói lên cái này vài chục năm ngồi ở một vị trí thượng phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Dặn dò Mẫn Học có cơ hội tựu nhất định phải nắm chặt. Uống đến cuối cùng, cũng không biết là ai đem bả ai khiêng trở về. Mẫn Học không thể không uống rượu qua. Nhưng hoàn toàn chính xác cực nhỏ. Gần đây có ấn tượng một lần hay là đang tốt nghiệp đại học giải thể giờ cơm. Tối hôm qua thượng cũng không biết lấy cái gì mà. Cư nhiên bị lão Đỗ cho tưới. Vuốt như là không thuộc về mình đâu. Mẫn Học từ trên giường kiên cường bò lên. Chuẩn bị tìm một chút nước cứu mạng. Mẫn ca, nước đây. Tiểu Ngũ thanh âm chợt theo bên giường vang lên. Đem bà hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý Mẫn Học dọa một cái giật mình. Sao ngươi lại tới đây hôm nay không cần luyện tập? Mẫn Học theo Tiểu Ngũ trong tay tiếp nhận chén. Nước, một hơi uống sạch, lúc này mới hỏi, lại nói tiếp, còn có vài ngày chính là tháng 12 ngày 31 rồi. Hoa Hạ hảo thanh âm quán quân chi giả, vị này đang tiến hành nhân khí cao nhất tuyển thủ ra hiện tại đây. Quả thật có điểm không thể nào nói nổi. Mẫn ca thăng chức, ta lại bề bộn cũng phải rút ra thời gian đến cấp ngươi chúc mừng tương đương, quen thuộc Tiểu Ngũ thức chân. Chó, thần kỳ lại để cho Mẫn Học đau đầu hóa giải không ít. Thật dễ nói chuyện, a hát, Chu Đồng đã bỏ đi rồi. Nói ta không cần lại luyện tập, luyện đến luyện đi cũng tựu như vậy. Ha ha a, Mẫn Học thật sự là một chút. Cũng không ngoài ý nì. Khả năng giúp đỡ đệ tử ghi một thủ ca khúc mới. Chu Tinh Hà coi như là làm hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhiều hơn nữa lời mà nói. Mặc dù Chu Đồng chính mình cam tâm tình nguyện, người xem còn không nhất định cam tâm tình nguyện đâu rồi. Hăng quá hóa dở, nói sau ca khúc mới cũng không phải rau cải trắng. Nói ghi tự viết ra rồi, cái kia giống nhau đều là khai mở hách người mới có thể làm được sự tình. Mẫn học trên đầu còn có ba thủ không phát biểu ca. Ngày tốt lành, ban ngày ấy không hiểu ban đêm hắc, cùng, đêm trắng. Cái này ba bài hát rõ ràng đều không thích hợp Tiểu Ngũ đến hát. Trải qua hơn 3 tháng nhạc lý học tập, cộng thêm khai mở hách tăng thêm. Mẫn học ngược lại thử chính mình phổ nhạc ấy nhỉ. Kết quả chứ sao? Quả nhiên hay là muốn lại luyện tập một chút. Cho nên kết luận rất đơn giản. Mẫn học giờ phút này cũng giúp không đến Kim Thành Ngũ đồng chí. Cũng may Tiểu Ngũ thân mình cũng rất thấy đủ. Với tư cách đang tiến hành hảo thanh âm lớn nhất người thắng. Đã muốn không cần phải không phải chạy cái kia quán quân vị trí đi. Vậy ngươi lần này trận chung kết chi dạ chuẩn bị như thế nào hỗn lăn lộn? Mẫn học tò mò hỏi. Tiểu Ngũ vẻ mặt ghét bỏ nói. Công ty cùng tiết mục tổ câu thông tốt rồi. Cho ta an bài một thủ Chu Đồng rap lão ca. Đến lúc đó chuẩn bị trận đầu PK tự bảo lạnh. Đem bà ta quăng xuống dưới. Lý do chính là phát huy thất thường. Hơn nữa một mực không có đột phá chính mình. Khuyết thiếu ý mới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật đúng là cân nhắc chu đáo nì. Không phải còn có cái biểu diễn khâu đó sao? A hát. Cái này, công ty an bài ta cùng Tiểu Mẫn lại hát một lần. Red quảng trường. Mẫn học nghi hoặc Tiểu Mẫn. Đúng đấy Liễu Mẫn, Lưu Lượng lão sư đội ngũ cái kia cùng ta hợp sướng Tiểu Cô Nương. Tốt, Mẫn học thừa nhận chính mình say rượu chưa tỉnh, đầu đều có điểm không rõ ràng lắm. Cho nên, người chừng nào thì cùng cái này Tiểu Mẫn quen như vậy, chúng ta bây giờ đang ở một cái công ty. Mẫn ca người cũng không biết ư, Red Quảng Trường, bây giờ là ca khúc mới bảng đệ nhất ai. Công ty đương nhiên thuận thế sẽ đem Tiểu Mẫn cũng ký xuống a. Có lẽ hay là ta kéo vài nỉ kè. Tiểu Ngũ vẻ mặt đắc ý. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Cho nên các ngươi hiện tại lại không chê người ta Tiểu Cô Nương trường bình thường. Tiểu Ngũ một bộ. Người kiến thức quá ít biểu lộ. Cái này cũng không phải công việc. Công ty đã muốn cho nàng an bài dài đến 3 năm chỉnh hình kế hoạch. Hàng năm cả một bộ phận, 3 năm sau tuyệt đối đại biến người sống. Mẫn học cảm thán, quả nhiên là ta tuổi còn rất trẻ. Mấy ngày nay Mẫn học bề bộn nhiều việc giao tiếp và ly biệt. Hoàn toàn không biết cục thành phố đang tại phát sinh một màn. Hình trinh một chi đội trưởng quan Hoàng Tể ở đằng kia ngày cùng Mẫn học nói qua lời nói hậu. Tự điều lấy hắn hồ sơ, đồng thời mua bản. Đêm trắng truy hung, cẩn thận phẩm đọc một phen. Nội dung cốt truyện không tệ. Điều tra, suy luận, khám nghiệm, tâm lý bên cạnh ghi đám phương diện đều biết tròn biết méo. Đáng quý chính là tác giả bản thân không có từ sự tình tương quan công tác. Còn có thể viết ra như vậy tiểu thuyết. Có thể thấy được thiên phú. Tại tâm lý tội, còn tiếp bắt đầu hậu. Quan Hoàng Tể bớt thời giờ nhìn một hồi, cái này xem xét, càng kinh ngạc, phạm tội tâm lý phương diện nghiên cứu rõ ràng càng thâm nhập rồi. Đứa nhỏ này đầu óc như thế nào trường? Không có trải qua hệ thống học tập, chắc ghi tiêu chuẩn thỏa thỏa chết ngay lập tức một mảng lớn người. Hai người gia tăng cùng một chỗ, Quan Hoàng Tể lập tức cảm thấy Mẫn học đứa nhỏ này. Tư duy hình thức. Tri thức dự trữ, quả thực chính là vì hình trinh mà sinh. Thật tốt, lập tức hướng lãnh đạo xin người. Kết quả mới không có 2-3 ngày. Quan Hoàng Tể nghe nói người đã bị điều đi. Còn vào cục thành phố tuyên truyền nơi WTF. Thổ phỉ, người thành thật cũng nhịn không được muốn bạo nói tục rồi. Bất quá trầm mặc ít nói người. Biểu đạt kháng nghị phương thức cũng là như vậy không giống người thường. Quan Hoàng Tể trực tiếp sai người hướng Dương Kiến Nghĩa văn phòng đưa ít đồ. Đừng hiểu lầm, không phải lễ vật, mà là một quyển sách cùng một phần đóng dấu bản thảo. Sách là Đêm Trắng Truy Hung, đóng dấu bản thảo là Tâm Lý Tội. Không có biện pháp, còn không có xuất bản, người cũng không thể trông cậy vào một cái lãnh đạo không có việc gì nhìn internet tiểu thuyết. Mà ở sách trang tên sách, tác giả bút danh, học nhi thì tập chi, bên cạnh. Quan Hoàng Tể Chi Kỷ đánh dấu một hàng chữ. Trải qua cha, người này tên thực là Mẫn Học. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.